Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gây trọng thương cho thông cổ đạo nhân Zeus, không khí bên ngoài căng thẳng như dao sắc. Trong khi đó, đôi mắt của Hắc Bạch Nữ Hoàng lóe lên một tia kinh ngạc, dường như nàng cảm nhận được một điều gì đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, nhưng tình hình hiện tại vẫn rất nghiêm trọng. Lực lượng giữa nhân tộc và thần ma đã chia làm hai phe đối lập. Dưới sự trấn áp của Hắc Bạch Nữ Hoàng, hai bên vẫn chưa nổ ra cuộc chiến. Thông cổ đạo nhân bị Kim Nguyên Tố Chi Thần theo dõi, và trong suốt thời gian này, hắn đã nhiều lần nghĩ đến việc phá hủy thân thể Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, nhưng mỗi lần đều bị Kim Nguyên Tố Chi Thần ngăn cản, phá giải bằng các thủ đoạn. Điều duy nhất khiến Kim Nguyên Tố Chi Thần yên tâm là Hắc Bạch Nữ Hoàng dường như chỉ có động tác trấn áp Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, ngoài ra không có hành động nào khác. Điều này là một tin tốt đối với thần ma nhất tộc. Liệu thân thể của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần có gặp nguy hiểm không? Kim Nguyên Tố Chi Thần thực sự không lo lắng, hắn không tin Hỏa Nguyên Tố Chi Thần sẽ gặp nguy hiểm, dù đối thủ có là chuẩn thánh nhân tộc. Hắn hiểu rõ người nhân tộc, dù cho là người tinh thông nhất về nguyên thần như Tiêu Dao Tử, cũng khó lòng đối phó với nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Vì vậy, hiện tại, hắn chỉ cần chờ Hỏa Nguyên Tố Chi Thần kết thúc chiến đấu và khôi phục lại thân thể là có thể hành động. Đến lúc đó, những điều mà hắn cần đối mặt trong nhân tộc sẽ là tai họa không thể tránh khỏi. Một ngày nọ, bỗng nhiên, Hắc Bạch Nữ Hoàng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Cùng lúc đó, Thông Cổ Đạo Nhân và Kim Nguyên Tố Chi Thần cũng đồng loạt mở mắt, nhìn về phía Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Sau một khắc, dưới sự kinh ngạc của họ, khí tức của nguyên thần trên người Hỏa Nguyên Tố Chi Thần tựa như một khối băng đang tan chảy. Quả thật, hắn bắt đầu yếu dần đi với tốc độ phi thường, một lần nữa ngã xuống. Cuối cùng, hắn giống như đã rơi đến điểm thấp nhất. Cảnh tượng này khiến cả thần ma lẫn nhân tộc đều bối rối. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, rốt cuộc là sao vậy? Nước ấm nấu ếch xanh thật ra là một loại kỹ xảo tinh tế, giống như việc sử dụng nguyên liệu cao cấp trong nấu ăn. Đôi khi chỉ cần những phương thức đơn giản nhất cũng có thể làm cho hương vị của nguyên liệu được phát huy một cách hoàn hảo. Lục Phiên cũng vậy, khi đối mặt với Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, hắn cũng áp dụng cách thức này. Khi Hỏa Nguyên Tố Chi Thần kịp phản ứng, hắn mới nhận ra rằng phần lớn hỏa nguyên lực lượng của mình đã bị bát quái trận hấp thu. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra rằng mọi chuyện đã quá muộn để khắc chế. Đáng chết, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần gầm lên trong cơn tức giận. Hỏa nguyên lực lượng chính là sức mạnh bổ sung cho nguyên thần, khiến cho công kích của nguyên thần trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ, giữa lúc hắn không hề hay biết, lực lượng này đã bị Lục Phiên tước đoạt. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần mới chợt nhận ra, không lạ gì khi Lục Phiên lại bình tĩnh đến vậy. Hóa ra hắn đang đợi thời cơ để hấp thu hết hỏa nguyên lực lượng. Nếu không phải hỏa nguyên lực lượng bị hút đi quá nhiều, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần đã có thể kịp thời phản ứng. Tuy nhiên, dù giờ có phản ứng, nhưng đã quá muộn. Khi hỏa nguyên lực lượng bị hấp thu hết bởi bát quái trận, một vụ bùng nổ mạnh mẽ xảy ra. Biển lửa và gió lốc bao phủ khắp không gian. Sức mạnh của nguyên thần Hỏa Nguyên Tố Chi Thần va chạm mạnh mẽ với lực lượng hủy diệt. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra, không ngừng tàn phá nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cảm thấy buồn bực đến mức muốn phun máu, giống như có kẻ cướp mất thanh đao của mình, rồi dùng chính thanh đao ấy chém vào mình. Thật là khó chịu. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cũng không dám dùng nguyên thần của mình để chống lại, bởi vì dưới bát quái trận có một lực lượng như cơn khát đang chờ đợi hắn. Một khi hắn phát động nguyên thần, lực lượng này sẽ điên cuồng hấp thụ mọi thứ. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cảm thấy vô cùng tức giận và bực bội. Hắn hận Lục Phiên đến tận xương tủy. Nếu ở ngoài đây, với thực lực đỉnh phong của một thiên thần, hắn chắc chắn có thể dễ dàng hủy diệt Lục Phiên. Nhưng hắn không ngờ, trong chiến trường nguyên thần này, một nhân tộc nhỏ bé như Lục Phiên lại có thể tính toán tỉ mỉ như vậy. Mỗi bước đi đều khiến hắn cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng. Giờ Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cảm thấy sức mạnh của mình đang dần bị ăn mòn, mất đi khả năng phản kháng. Lục Phiên mỉm cười, thời cơ đã chín muồi, dù sao ngươi cũng là một nguyên tố chi thần. Việc muốn hủy diệt nguyên thần của ngươi vẫn còn khó khăn, Lục Phiên nói thầm. Nhưng mà, ta Lục Bình An đâu phải người hiếu sát, một nguyên tố chi thần chỉ là một tài nguyên chiến lược khổng lồ, công cụ thần mà đỉnh cấp, còn có ích hơn cả cự thú khuê ti nhiều. Sau đó, Lục Phiên đứng lên khỏi chiếc ghế dựa ngàn lưỡi đao, và ngay lập tức xuất hiện dưới đài bát quái trận. Một trường đẩy mạnh vào bát quái trận, đẩy lực lượng của Kim Nguyên, Hỏa Nguyên và Mộc Nguyên đồng thời bùng nổ. Ba loại sức mạnh đồng loạt dồn nén hướng về phía Hỏa Nguyên Tố Chi Thần để đè ép xuống. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần dùng mình, hắn không ngờ rằng Lục Phiên lại có thể nắm giữ ba loại sức mạnh này. Đây chính là sức mạnh của ba tôn thú tổ pho tượng. Mặc dù Lục Phiên không thể nào sánh bằng hắn về sức mạnh, nhưng sự thật là Hỏa Nguyên Tố Chi Thần vẫn cảm thấy hoảng sợ. Trong nhân tộc lại có người có thể nắm giữ ba loại sức mạnh này, chẳng lẽ có ai khác sao? Bỗng nhiên, hỏa nguyên tố chi thần như chợt nhận ra điều gì đó, chính là ngươi. Ánh sáng trong mắt hỏa nguyên tố chi thần bùng lên, như những ngọn lửa phun ra, không ngừng đốt cháy hư không, như thể không gian bị giày vò bởi cơn giận dữ của hắn. Lục Phiên cũng hơi bất ngờ, hắn hình như bị nhận ra rồi, ngươi chính là kẻ trộm đi hai tôn thú tổ phó tượng. Hỏa nguyên tố chi thần quát lớn, trong mắt đầy lửa giận, hắn không ngờ tên này lại dám xuất hiện trước mặt hắn, lại còn định giết hắn nữa. Kẻ này, thật sự là âm mưu. Lục Phiên không có phản ứng mạnh mẽ, hắn chỉ cười cười, bị nhận ra thì cũng chẳng sao. Ngược lại, Lục Phiên không có ý định né tránh sức mạnh của hỏa nguyên tố chi thần. Mặc dù một tôn nguyên tố chi thần quả thật rất khó đối phó, nhưng Lục Phiên vẫn muốn thử sức. Oanh, ba loại sức mạnh bùng nổ, khiến cho bát quái trận đài dường như được gia trì cực kỳ mạnh mẽ. Hỏa nguyên tố chi thần trong trận đài cảm thấy như muốn bị bứt vỡ ra. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, không thể phóng thích hết sức mạnh của mình, vì hắn hiểu rõ rằng một khi hắn phóng thích sức mạnh, bát quái trận đài sẽ bắt đầu hấp thụ toàn bộ nguyên thần chi lực của hắn. Lực lượng áp bức càng ngày càng mạnh mẽ dưới sự gia trì của Lục Phiên. Đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Hỏa nguyên tố chi thần nghiến răng, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Một bảo vật có thể hấp thụ nguyên thần chi lực, lại có thể tồn tại trong nhân tộc, hắn không thể tin nổi. Thần ma bọn họ lại không hề hay biết về loại bảo vật này. Nhân tộc quả nhiên còn giấu giếm những át chủ bài mà họ chưa biết. Hỏa nguyên tố chi thần cảm nhận được áp lực từ bát quái trận đài, hắn bắt đầu thấy hoang mang. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng sự áp bức này. Đúng vậy, đó là sự áp bức. Toàn bộ nguyên thần chi lực của hắn dường như bị bát quái trận đài chặt đứt. Đối mặt với một thiên đế nhân tộc, hắn không còn khả năng phản kháng nữa. Chẳng lẽ hắn, hỏa nguyên tố chi thần, phải chết ở đây sao? Cuối cùng, khi bát quái trận đài dồn ép gần đến mức không thể chịu nổi, hỏa nguyên tố chi thần không thể gánh vác thêm nữa. Nguyên thần chi lực bùng nổ điên cuồng. Sau đó, bát quái trận đài như cảm nhận được mùi máu, bỗng nhiên lao tới. Dầm, dầm, dầm. Lục Phiên không biết từ lúc nào, lại đã ngồi trở lại chiếc ghế ngàn lưỡi đao, nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong bát quái trận, khí tức của hỏa nguyên tố chi thần bắt đầu dần dần yếu đi. Lực lượng nguyên thần của hắn bị bát quái trận hoàn toàn hấp thu, khiến hắn dần trở nên yếu ớt. Tiếng thảm thiết của hỏa nguyên tố chi thần vang lên, đó là âm thanh phát ra khi nguyên thần của hắn bị hấp thu, khiến hắn đau đớn như linh hồn bị xé nứt. Lục Phiên ánh mắt lấp lánh, giơ tay lên, những sóng năng lượng từ bát quái trận đài bắt đầu khuếch tán. Dựa vào phương pháp luyện đan, hắn bắt đầu luyện hóa hỏa nguyên tố chi thần. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là một cường giả đỉnh cấp chuẩn thánh của nhân tộc, với thực lực hiện tại của Lục Phiên, việc luyện hóa vẫn gặp phải một số khó khăn. Dù vậy, nếu có đủ thời gian, Lục Phiên chắc chắn sẽ hoàn thành việc luyện hóa. Trên bát quái trận đài, một viên tròn đan màu đỏ to bằng nắm tay nổi lên, đại diện cho một lượng đan dược lớn. Đó chính là kết quả của việc bát quái trận hấp thu lực lượng nguyên thần của hỏa nguyên tố chi thần, sau đó luyện chế ra. Đan dược thực chất là một loại nguyên thần chi lực tinh thuần. Hỏa nguyên tố chi thần trong bát quái trận vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Phiên, trong ánh mắt có sự không cam lòng. Lục Phiên lại rất bình tĩnh, nắm chặt viên đan dược, sức mạnh của nguyên thần vẫn đang khuếch tán ra. Đan dược này gọi là hỏa nguyên đan, đi có thể coi là trung phẩm tiên đan cũng không quá mức. Lục Phiên cười, cảm thấy rất hài lòng. Đây cũng có thể dùng làm phần thưởng, ai có thể lên tới 9990 bậc thang ở Hỏa Diệm Sơn sẽ nhận được một viên hỏa nguyên đan, mượn nhờ thú tổ phó tượng ngoài thối luyện chế, có thể triệt tiêu phần lực lượng dư thừa do hỏa nguyên đan mang lại. Lục Phiên rất hài lòng, bình tĩnh liếc qua hỏa nguyên tố chi thần. Việc luyện hóa hỏa nguyên tố chi thần trong thời gian ngắn xem ra khó có thể thực hiện được, trừ khi Lục Phiên có thể đột phá thực lực của mình. Nếu không, việc luyện hóa nguyên tố chi thần sẽ cần tốn rất nhiều thời gian, có thể sẽ phải mất đến vài vạn năm. Dù với cường giả nguyên tố chi thần, vài vạn năm không là gì, nhưng đối với Lục Phiên, đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng, Lục Phiên cảm thấy hắn không vội vã luyện hóa hỏa nguyên tố chi thần. Nếu việc luyện hóa hoàn thành ngay lập tức thì hỏa nguyên đan sẽ không còn giá trị. Một viên hỏa nguyên đan, nếu như Lục Phiên đoán đúng, có thể giúp một thiên đế có được hỏa nguyên ảo nghĩa thiên phú tăng thêm một tiểu cảnh giới, có thể từ thiên đế giai đoạn đầu nhảy vọt lên thiên đế trung kỳ. Đó chính là lợi ích lớn từ việc nâng cao nguyên thần. Mặc dù Lục Phiên đã luyện hóa hỏa nguyên tố chi thần và sử dụng nguyên thần chi lực trong hỏa nguyên lực lượng, nhưng dù sao vẫn còn một phần hỏa nguyên lực lượng sót lại. Vì vậy, người bình thường không thể luyện hóa hỏa nguyên đan này, chỉ những ai có thiên phú đặc biệt trong hỏa nguyên ảo nghĩa mới có thể làm được. Đây chính là lý do vì sao Lục Phiên gọi hỏa nguyên đan là trung phẩm tiên đan, chứ không phải thượng phẩm tiên đan. Nếu hỏa nguyên đan không chọn lọc người dùng, có lẽ nó sẽ xứng đáng là thượng phẩm. Lục Phiên giơ tay kết ấn. Quá trình luyện hóa hỏa nguyên tố chi thần là một quá trình dài và vất vả. Lục Phiên không vội vàng, từ từ tiến hành. Oanh, hỏa nguyên tố chi thần không còn khả năng phản kháng. Bát quái trận đài tiếp tục hấp thu nguyên thần của hắn, chiến hỏa nguyên tố chi thần không thể hồi phục, và thực lực của hắn càng lúc càng yếu đi. Lục Phiên không để ý đến những tiếng gào thét dữ dội từ trong bát quái trận, mà thu hồi truyền đạo đài, đóng lại nguyên thần chiến trường. Mối liên hệ giữa hỏa nguyên tố chi thần nguyên thần và thể xác bị cắt đứt, khí tức trên thân thể hắn bắt đầu suy yếu. Kết thúc tất cả những việc này, Lục Phiên trở lại đào hồ tâm, hình ảnh của quá trình lĩnh hội lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Mặc dù đã trấn áp được hỏa nguyên tố chi thần, nhưng Lục Phiên không hề cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, hắn chỉ có thể sử dụng cách tính toán này. Nếu như thực lực đủ mạnh, hắn có thể trực tiếp dùng nguyên thần chi lực nghiền ép hỏa nguyên tố chi thần, không cần phải làm nhiều thủ tục như vậy, chỉ cần nghiền nát hỏa nguyên tố chi thần nguyên thần là xong. Lục Phiên thở dài một hơi, hắn biết rằng mình vẫn chưa đủ mạnh. Tại một nguyên lĩnh hội chỗ, không khí vô cùng lạnh lẽo, kim nguyên tố chi thần sắc mặt căng thẳng, từ vẻ nhẹ nhõm ban đầu chuyển sang sự hoài nghi. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người hỏa nguyên tố chi thần dần suy yếu, cuối cùng, giống như linh hồn bị tước đoạt, chỉ còn lại nhục thân. Ngắn gọn mà nói, mối liên hệ giữa nguyên thần và thân thể của hỏa nguyên tố chi thần đã bị cắt đứt. Nguyên thần và thân thể luôn hỗ trợ lẫn nhau, nếu mối liên hệ này bị chặt đứt, chỉ có một khả năng, nguyên thần của hỏa nguyên tố chi thần đã bị tịch diệt hoặc bị phong ấn hoàn toàn. Dù sao, đối với kim nguyên tố chi thần mà nói, điều này cũng khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Hỏa nguyên tố chi thần, thực lực ngang ngửa với hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bị tổn hại rồi? Lục Cửu Liên này lại có thể trấn áp hỏa nguyên tố chi thần sao? Thông cổ đại nhân cũng hiểu rõ ý nghĩa khi khí tức tịch diệt trên người hỏa nguyên tố chi thần. Điều này có nghĩa là, hỏa nguyên tố chi thần, ít nhất trong khi nguyên thần chưa trở lại, sẽ không còn gây nguy hiểm lớn cho nhân tộc. Dù cho là thông cổ đại nhân, ông cũng không khỏi bối rối. Trời ơi, Lục lão đệ, rốt cuộc hắn đã làm gì với hỏa nguyên tố chi thần? Hắn làm sao có thể làm được như vậy? Kim nguyên tố chi thần không hiểu hỏa nguyên tố chi thần gặp phải chuyện gì, nhưng ít nhất thông cổ đại nhân cũng có thể đoán được một chút. Lục Cửu Liên đứng phía sau, hẳn là Lục Phiên, và hỏa nguyên tố chi thần chỉ có thể gặp phải Lục Phiên. Chẳng lẽ hỏa nguyên tố chi thần đã gặp vị thánh nhân thần bí của Lục lão đệ? Khả năng là vậy. Bằng không, làm sao có thể dùng cực đế, đỉnh phá thiên để đạt được thực lực thiên đế, mà vẫn có thể tịch diệt hoặc trấn áp hỏa nguyên tố chi thần? Thông cổ đạo nhân lắc đầu, dù ông không tin, nhưng sự thật lại là như vậy. Vì thế, thông cổ đạo nhân không khỏi cảm thấy vui mừng. Đây không phải là một thần ma bình thường, mà là nguyên tố chi thần. Trong nguyên tố chi giới, ngoại trừ các thần ma hoàng giả, những tồn tại mạnh nhất chính là nguyên tố chi thần. Nguyên tố chi thần là thiên thần giai cực hạn, mỗi vị đều vô cùng quý giá và quan trọng. Đối với nhân tộc, họ là một mối đe dọa lớn, một kẻ thù khủng khiếp. Nhưng mà, một kẻ thù lớn như vậy lại bị Lục lão đệ giải quyết mà không ai hay biết. Tuy nhiên, hỏa nguyên tố chi thần sống hay chết, hắc bạch nữ hoàng cũng không rõ ràng. Dù sao, hỏa nguyên tố chi thần chỉ bị cắt đứt liên kết giữa nguyên thần và thân thể. Có thể nói, xác suất lớn là hắn sẽ không chết. Hắc bạch nữ hoàng tán đi uy áp, không tiếp tục áp chế hỏa nguyên tố chi thần nữa. Tuy nhiên, hỏa nguyên tố chi thần vẫn giữ tư thế quỳ sát đất, bởi vì đã mất đi nguyên thần, thân thể của hắn bây giờ chỉ còn lại xác thịt trống rỗng. Ở một bên khác, Lục Cửu Liên đang ngồi xếp bằng, và lúc hỏa nguyên tố chi thần bị cắt đứt liên kết giữa nguyên thần và thân thể, Lục Cửu Liên cũng có cảm ứng. Hắc bạch nữ thần quét mắt nhìn Lục Cửu Liên, như thể nhớ ra điều gì, rồi nở một nụ cười. Ngay sau đó, bà nghiêng người xuất hiện bên cạnh Thanh Long, ôm mộc nguyên thú tổ pho tượng. Thanh Long vốn đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người khi hắc bạch nữ thần xuất hiện bên cạnh hắn. Lại là đám tỷ tỷ này sao? Thanh Long suýt rơi nước mắt. Đã lâu như vậy, sao đám tỷ tỷ này vẫn không buông tha cho hắn? Hắc bạch nữ hoàng cầm lấy mộc nguyên thú tổ pho tượng từ tay Thanh Long, cuồn cuộn cắn. Hắc bạch nữ hoàng lập tức đưa pho tượng vào miệng của hắc bạch mao cầu. Đôi mắt hắc bạch thú lập tức sáng lên, lông trên người dựng đứng, rồi nó nhanh chóng cắn mạnh vào pho tượng. Khu ngầy, mộc nguyên thú tổ pho tượng bị cắn vỡ, và ngay lập tức một làn sóng áo nghĩa mạnh mẽ từ pho tượng lan ra xung quanh. Ong ong ong, sau đó tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngập tràn trong áo nghĩa. Lục Phiên lần nữa khống chế thân thể của Lục Cửu Liên, lần này hắn không còn tâm tư ám sát thần ma. Dù sao trận chiến với hỏa nguyên tố chi thần đã khiến hắn tiêu hao không ít sức lực. Đa tạ. Lục Phiên nhìn hắc bạch nữ hoàng với ánh mắt phức tạp. Nhớ kỹ người nợ ta một ân tình, hắc bạch nữ hoàng nói. Lục Phiên không phản bác, bởi vì quả thật nếu không có hắc bạch nữ hoàng trấn áp hỏa nguyên tố chi thần, hắn khó mà kéo được nguyên thần của đối phương vào chiến trường nguyên thần. Nếu không, Lục Cửu Liên có thể đã bị hỏa nguyên tố chi thần tiêu diệt rồi. Được. Lục Phiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tập trung tinh thần, một viên đan dược màu đỏ cho như quả bóng, phá vỡ không gian xuất hiện trước mắt. Đó chính là viên hỏa nguyên đan mà Lục Phiên đã luyện hóa từ nguyên thần của hỏa nguyên tố chi thần. Bên trong viên đan này vẫn còn ẩn chứa khí tức của nguyên thần hỏa nguyên lực. Lục Phiên khống chế Lục Cửu Liên bắt lấy viên đan, sau đó kín đáo đưa cho Lục Cửu Liên. Mục đích của Lục Phiên là tạo ra một giả tượng của hỏa nguyên tố chi thần đã bị tiêu diệt, dùng nó để trấn nhiếp các thần ma một phương. Làm xong việc này, Lục Phiên từ từ thở ra một hơi, rồi thu hồi ý chí, không còn khống chế thân thể Lục Cửu Liên nữa. Ông, sóng áo nghĩa của một nguyên thú tổ pho tượng bắt đầu rút đi như thủy triều. Hắc Bạch Nữ Hoàng nhìn Lục Phiên rời đi, không khỏi khẽ nheo mắt. Sau đó, mang theo hắc bạch thú trên vai, nàng bước ra một bước, rồi tan biến ngay tại chỗ, trở về cung điện. Lục Phiên thoát khỏi sự khống chế, công việc cũng đã hoàn thành. Hắc Bạch Nữ Hoàng cũng không muốn lưu lại lâu. Khi sóng áo nghĩa của Mộc Nguyên biến mất, tất cả mọi người đều tỉnh lại, dù là nhân tộc hay thần ma, ai nấy đều cảm nhận được sự thay đổi. Lục Cửu Liên tỉnh lại, chỉ cảm thấy tay mình đang nắm một vật ấm áp. Khi nhìn kỹ, đó chính là một viên đan dược lớn như quả đấm. Bên trong viên đan còn phát ra một luồng hỏa nguyên lực tinh thuần. Lục Cửu Liên mơ hồ, không hiểu viên đan này từ đâu mà có. Hắn tự hỏi liệu tiểu vũ trụ của mình có làm ra được thứ này không. Trong khi đó, Thông Cổ Đạo Nhân và Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cũng dần tỉnh lại từ trong sóng áo nghĩa. Ánh mắt của bọn họ trừng trừng nhìn chăm chăm vào Lục Cửu Liên, người đang nắm trong tay Hỏa Nguyên Đan. Đôi mắt Kim Nguyên Tố Chi Thần lập tức đỏ ngầu. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần nguyên thần khí tức, cái đan này đáng chết. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần bị luyện hóa rồi. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần đã chết. Kim Nguyên Tố Chi Thần cảm thấy một luồng lạnh run rẩy trong lòng. Hắn vốn nghĩ rằng Hỏa Nguyên Tố Chi Thần chỉ bị phong ấn nguyên thần, nhưng giờ nhìn lại có lẽ hắn đã gặp phải một tai họa khủng khiếp. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần đã chết thật rồi. Là người làm sao? Nhân tộc hung thần Lục Cửu Liên. Ánh mắt của Kim Nguyên Tố Chi Thần chuyển sang nguyên đan trong tay Lục Cửu Liên, không hề nghi ngờ gì nữa. Lúc này Lục Cửu Liên chính là nghi phạm lớn nhất. Trước đó rất nhiều thần ma đại đạo dài và bất hủ dài đã chết, giờ đây ngay cả Nguyên Tố Chi Thần cũng bị hạ thủ một cách tàn nhẫn như vậy. Thông Cổ Đạo Nhân cũng có chút bối rối, tuy nhiên hắn nhanh chóng phản ứng lại, bởi vì hắn hiểu rõ Lục Phiên và Lục Bình An là một cặp. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không khó đoán được mục đích của Lục Phiên khi đưa Hỏa Nguyên Đan cho Lục Cửu Liên. Đây chính là cho Lục Cửu Liên cõng đổi. Chẳng những thế, Lục Phiên còn nhân tiện dùng chuyện này để trấn nhiếp toàn bộ thần ma. Không hổ là Lục lão đệ. Dĩ nhiên, Thông Cổ Đạo Nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Khi nhìn thấy Hỏa Nguyên Đan, hắn cũng không khỏi bàng hoàng. Khí tức của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần trong đan rất rõ ràng, đúng là thật. Nói cách khác, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần có thể đã thật sự bị Lục Phiên giết chết rồi. Thông Cổ Đạo Nhân nghĩ đến điều này không khỏi cảm thấy bứt rứt. Ôi, Lục lão đệ thật tài giỏi đến mức không có chỗ nào để sắp đặt. Nguyên Tố Chi Thần nguyên thần luyện hóa thành đan dược. À, Cửu Liên, ngươi là đồ thần sao? Thông Cổ Đạo Nhân la lên một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, tay chỉ vào Lục Cửu Liên mà run rẩy. Sau đó, dường như hắn nghĩ ra điều gì, trong mắt bỗng lóe lên một chút hơi nước. À, lão hỏa, ngươi chết thảm thật đấy. Lời nói của Thông Cổ Đạo Nhân vang lên như tiếng sấm bao phủ khắp không gian. Tất cả các cường giả thần ma xung quanh đều run lên, sau đó hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Liên. Nhân tộc hung thần Lục Cửu Liên, thật sự là đồ thần sao? Kim Nguyên Tố Chi Thần nghe thấy lời của Thông Cổ Đạo Nhân, không khỏi có chút giật mình. Hắn vốn định phản bác, nhưng khi nhìn vào thanh Liên kiếm đang đâm vào ngực Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, miệng hắn không biết nói gì. Cả hai thân ảnh ấy cứ như vậy bị chồng chất lại, khiến hắn cảm thấy ngôn từ thật sự trở nên vô dụng. Bên phía nhân tộc, tất cả mọi người cũng đều bối rối. Những cường giả như Bá Vương, Đường Nhất Mặc, Tư Mã Thanh, Sàm đều kinh ngạc nhìn Lục Cửu Liên, như thể lần đầu tiên họ nhận ra đối phương. Lục Cửu Liên thế mà lại có thứ át chủ bài này. Những thiên kiêu của nhân tộc từ tổ địa, từng người đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Thành Long nhân cơ hội mọi người đang ngẩn ngơ, vội vàng nhặt lên pho tượng Mộc Nguyên Thú Tổ bị hắc bạch thú vì tức giận mà ném xuống đất, vẫn là ôm chặt pho tượng thú tổ, hắn cảm thấy an tâm hơn. Thông Cổ Đạo Nhân bỗng nhiên hô lớn, khiến Lục Cửu Liên cũng bất giác bối rối. Lúc này hắn cảm thấy có chút hậu chi hậu giác. Ta, Lục Cửu Liên, đã thành đồ thần rồi sao? Trong tay hắn là một viên đan dược ấm áp, thực sự được luyện hóa từ nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Hơn nữa, khi đâm vào thân thể Hỏa Nguyên Tố Chi Thần bằng thanh Liên trôi kiếm, Lục Cửu Liên đã hiểu ra, hắn không còn đường lui. Mở ra tiểu vũ trụ của mình, hắn nhận ra sức mạnh như vậy sao? Giết không được hủ giai thần ma, hắn còn có thể chấp nhận. Giết đại đạo giai thần ma, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng, đồ thần, Lục Cửu Liên lắc đầu, cảm thấy mình đang bị ai đó cố ý đẩy vào tình thế này. Đồ thần, Cái trách nhiệm này hẳn không thể gánh vác nổi. Nếu sau này cứ thế ra trận và gặp phải nguyên tố chi thần cấp bậc cường giả tấn công, dù có 100 lục cửu liên cũng không đủ sức chống đỡ. Vì vậy, lục cửu liên vội vàng thu viên hỏa nguyên đan lại, đồng thời khoát tay một cái: không phải ta đâu, ta lục cửu liên có tài đức gì chứ? Tuy nhiên, những thần mà một phương khác căn bản không nghe lục cửu liên giải thích. Giải thích sao? Tay cầm hỏa nguyên đan, thanh kiếm thanh liên vẫn còn đâm sâu trong thân thể hỏa nguyên tố chi thần mà chưa rút ra, chứng cứ rõ ràng như vậy, giải thích gì nữa? Mặc dù kim nguyên tố chi thần cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hắn không nghĩ là vấn đề ở lục cửu liên. Hắn vẫn cảm thấy lục cửu liên không đủ sức mạnh để đối phó với mình. Nếu như hỏa nguyên tố chi thần đã bị giết, vậy lục cửu liên có thể gây ra chuyện gì? Cả đám người đang ở trong trạng thái như vậy, không biết chuyện gì đang xảy ra. Kim nguyên tố chi thần có phần cảnh giác. Là người, chính là người. Cửu liên à, đừng khiêm tốn nữa, người đã là đồ thân rồi. Thông cổ đạo nhân lập tức thét lên, giọng đầy kích động. Những thiên kiêu của nhân tộc từ tổ địa lúc này cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ không thể kiềm chế được sự phấn khích và nhiệt huyết trong lòng. Mỗi người đều giống lên trong sự kích động. Nhân tộc lục cửu liên, dùng sức mạnh của thiên đế, nghịch thiên thành đồ thần, nâng cao uy danh của nhân tộc ta, vì nhân tộc mà vinh quang. Chúc mừng cửu liên huynh. Tiếng hét vang vọng, mặc dù số lượng thiên tài của nhân tộc không nhiều, nhưng những tiếng thét mạnh mẽ ấy vẫn tạo nên hiệu quả chấn động, không chỉ trong lòng họ mà còn khiến toàn bộ không gian như rung chuyển. Các thần ma ở phương khác đều cảm thấy cơ thể mình run lên, bởi vì hỏa nguyên tố chi thần vẫn đang quỳ dưới đất. Thông cổ đạo nhân ánh mắt sáng ngời, nên lúc kim nguyên tố chi thần ngơ ngác, ông liền bước ra một bước, không gian lập tức bị nén lại. Ông xuất hiện bên cạnh lục cửu liên, rồi tiếp đó nhanh chóng chuyển lục cửu liên đến bên cạnh thanh long. Hắc bạch nữ hoàng biến mất, điều này đương nhiên là thông cổ đạo nhân chú ý đến. Mặc dù hắn không hiểu vì sao hắc bạch nữ hoàng lại giúp đỡ nhân tộc, nhưng chuyện tốt như vậy, thông cổ đạo nhân dĩ nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hiện tại một nguyên thú tổ pho tượng vẫn còn nằm trong tay nhân tộc. Có thể nói chuyến đi lần này vào giới khư thật sự rất thành công. So với tổ chức thần ma hùng mạnh, nhân tộc coi như đã thu được một món hời lớn. Nơi này không nên ở lại lâu, nơi này không nên ở lại lâu. Nếu đã kiếm được món lợi lớn thì nên rút lui thôi. Đối với thông cổ đạo nhân mà nói, chuyến đi lần này vào giới khư quả thật là thành công mỹ mãn. Bây giờ thú tổ phó tượng đã nằm trong tay nhân tộc, và thông cổ đạo nhân dĩ nhiên sẽ không buông tay. Mục đích khi vào giới khư của bọn họ không gì khác ngoài việc chiếm được pho tượng mộc nguyên thú tổ. Ban đầu thông cổ đạo nhân chỉ định quấy rối một chút để thu hoạch pho tượng, nhưng không ngờ lại có thể lấy được nó. Giờ đây mọi chuyện đã đến mức này, tự nhiên phải rời đi. Nếu không rời, liệu có thể chịu đựng được cơn giận dữ của kim nguyên tố chi thần không? Phất tay áo một cái, thông cổ đạo nhân lập tức bao phủ các cường giả nhân tộc vào trong tụ lý càn khôn, một loại thần thông có thể đưa toàn bộ các thiên tài nhân tộc rời khỏi đây. Thanh long ôm pho tượng mộc nguyên thú tổ, trong lúc bị bao phủ vào tụ lý càn khôn, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã an toàn. Trong khi đó, lục cửu liên vẫn đang trầm mặc. Mặc dù các thiên tài nhân tộc đang ăn mừng chiến thắng, nhưng lục cửu liên lại không vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hắn biết, đồ thần thật sự không phải là hắn. Nếu như trước đây hắn còn chưa rõ ràng, thì lần này hắn đã hiểu ra, có lẽ có người đang lợi dụng hắn để giết chết không ít thần ma, thậm chí là cả nguyên tố chi thần. Vậy người đó là ai? Lục cửu liên trong lòng suy tư, rất nhanh một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí hắn. Trước mắt hắn, bất ngờ hiện ra một bóng dáng ngồi trên ghế dựa được làm bằng hàng ngàn lưỡi đao, mặc áo trắng như tuyết, toát lên vẻ thanh thoát như tiên. Hắn chắc chắn, đó là người đó, bá vương, và đường nhất mặc thì lại có phần thất vọng. Họ tham gia chuyến đi này vốn là để lĩnh hội mộc nguyên áo nghĩa chi đạo, nhưng cuối cùng lại không tìm ra bất kỳ đột phá nào. Đặc biệt là bá vương, thiên phú của hắn kém cỏi đến mức khó tin. Người khác dùng vạn dặm làm đơn vị đo, nhưng bá vương chỉ dùng mét, khoảng cách quá ngắn, không thể so sánh được. Thông cổ đại nhân nhìn thấy mọi người đã được bao phủ và an toàn, ánh mắt của hắn lướt qua, dừng lại trên thân thể của hỏa nguyên tố chi thần. Đây là một thân thể thần ma cấp thiên thần bình phong. Nếu có thể, thông cổ đại nhân thật sự muốn liều một phen, cướp lấy nó từ tay kim nguyên tố chi thần. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, điều đó là không thể. Nếu thực sự muốn mạnh mẽ chiếm đoạt, có lẽ chính hắn sẽ bị nguy hiểm. Dù sao, ngoài kim nguyên tố chi thần, còn có không ít thiên thần giai thần mà. Với lực lượng này, đối với thông cổ đạo nhân mà nói, sẽ là một mối nguy rất lớn. Thông cổ đạo nhân hiểu rõ, dù thân thể hỏa nguyên tố chi thần rất quý giá, nhưng cũng không dễ dàng chiếm được như vậy. Nếu như hắc bạch nữ hoàng ra tay, có thể sẽ trấn nhiếp thần ma một phương, có lẽ Thông Cổ Đạo Nhân sẽ còn phải đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, Hắc Bạch Nữ Hoàng hiện giờ đã ẩn mình, và lúc này, Thông Cổ Đạo Nhân chỉ muốn an toàn mang theo Mộc Nguyên Thú Tử pho tượng rời đi. Muốn đi, Kim Nguyên Tố Chi Thần tất nhiên cũng nhận ra Thông Cổ Đạo Nhân có ý rút lui. Đôi mắt hắn lấy lên ánh sáng lạnh lẽo. Lần này, thần ma tộc có thể nói là chịu thiệt lớn, mất đi mười mấy tôn đại đạo giai thần ma, trong đó có cả Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Nếu như Thông Cổ Đạo Nhân có thể mang đi Mộc Nguyên Thú Tổ pho tượng, điều đó sẽ càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Quan trọng nhất là, Mộc Nguyên Thú Tổ pho tượng vẫn chưa bị thu hoạch, khiến cho thần ma tộc phải chịu một tổn thất lớn về cương giả. Điều này làm sao có thể khiến Kim Nguyên Tố Chi Thần không tức giận? Truy, Kim Nguyên Tố Chi Thần lạnh lùng ra lệnh, hắn giơ tay vung lên, và sau lưng, từng tôn thần ma thiên thần giai phát ra khí thế mạnh mẽ, dường như muốn phong tỏa cả không gian. Bọn họ tuyệt đối không thể để Thông Cổ Đạo Nhân rời đi dễ dàng như vậy. Một khi Thông Cổ Đạo Nhân mang theo Mộc Nguyên Thú Tổ pho tượng rời đi, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào nhân tộc, giúp họ có thể lấy lại sức mạnh và bắt đầu phản công. Rầm rầm rầm, các tôn thần ma thiên thần giai bay lên tận trời, ánh mắt của họ sắc bén như đao. Thông Cổ Đạo Nhân dù rất mạnh, nhưng các thiên thần giai thần ma cũng không yếu, họ ngang với trưởng thành. Chỉ có điều so với Thông Cổ Đạo Nhân, các trưởng thánh này yếu hơn nhiều. Có thể một tôn thiên thần giai thì không đủ, nhưng bốn, năm tôn thiên thần giai hợp lực vây đánh, Thông Cổ Đạo Nhân chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó khăn. Hơn nữa, còn có Kim Nguyên Tố Chi Thần đang giám sát, phanh phanh phanh. Không gian lập tức bị phá vỡ, thế giới tĩnh lặng bị chấn động, đại địa sụp đổ, cây cối nổ tung. Khi Mộc Nguyên Thú Tổ pho tượng bị mang đi, toàn bộ Mộc Nguyên lĩnh hội bắt đầu mất đi sức sống. Những cây cổ thụ che trời dần dần khô héo. Cuối cùng, cả thế giới xanh tươi đều biến mất, chỉ còn lại đất đai khô cằn và một không gian tĩnh lặng đang sụp đổ. Đây chính là chân tướng của Mộc Nguyên lĩnh hội. Thần ma tộc hoảng sợ và kinh hãi. Tuy nhiên, Thông Cổ Đạo Nhân và các thiên thần giai thần ma, những cường giả này lại rất bình tĩnh. Họ đã sớm nhìn thấu bản chất của mọi việc. Rời khu chính là những mảnh vỡ của các thế giới đã sụp đổ, lấy đâu ra sinh cơ? Tất cả sự sống đều được tạo ra từ pho tượng Mộc Nguyên Thú Tổ. Bây giờ pho tượng bị mang đi, mọi thứ giả tạo này tự nhiên sẽ bị xé rách. Giữ hắn lại, Kim Nguyên Tố Chi Thần lạnh lùng ra lệnh. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Hắn đã kêu gọi thần ma hoàng giả, vì không còn cách nào khác. Ở đây, trong giới khư này, sức mạnh của Hắc Bạch Nữ Hoàng quá lớn. Hơn nữa, nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần bị trấn áp. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ít nhất, Kim Nguyên Tố Chi Thần không thể cứu được Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Vì vậy, cách duy nhất để cứu hắn chính là thông báo cho thần ma hoàng giả. Trong chuyến đi lần này, Kim Nguyên Tố Chi Thần và Hỏa Nguyên Tố Chi Thần quả thật đã có liên hệ với thần ma hoàng giả. Thần ma hoàng giả đã khẳng định rằng Hắc Bạch Nữ Hoàng sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng sự thật là, Hắc Bạch Nữ Hoàng đã ra tay, dù thần ma hoàng giả đã dự đoán, nhưng vẫn là sai lầm. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch hôm nay, Kim Nguyên Tố Chi Thần chỉ có thể tìm đến hoàng giả. Nhóm thiên thần giai thần ma đồng loạt ra tay, trong nháy mắt hư không vỡ nát. Hắn cũng không sợ số lượng thiên thần giai thần ma quá nhiều. Tuy nhiên, nếu đối đầu trực diện, Thông Cổ Đạo Nhân cũng sẽ chịu thiệt thòi. Nhân tộc yếu hơn thần ma, nhất là trên thiên thần giai, họ chịu thiệt thòi rất lớn. Nhân tộc trưởng thành sinh ra so với thần ma, muốn đối đầu với thiên thần giai là điều vô cùng khó khăn. À, Hắc Bạch Nữ Hoàng, Thỉnh Nữ Hoàng ra tay. Thông Cổ Đạo Nhân trôi nổi trong hư không, đạo bào phần phật, tay áo lớn run rẩy. Bỗng nhiên hắn tỏ ra khiếp sợ, chỉ về phía xa vào hư không. Những thiên thần giai thần ma đang ra tay đều giật mình, động tác lập tức thu lại. Nhưng rất nhanh, họ cảm thấy xấu hổ và tức giận, vì Thông Cổ Đại Nhân rõ ràng đang dọa họ. Nguyên thần của họ quét qua, nhìn sau lưng, trong không gian, hoàn toàn không có bóng dáng của Hắc Bạch Nữ Hoàng. Họ bị lừa, Thông Cổ Đạo Nhân thật sự là kẻ lừa đảo. Từng vị thiên thần giai thần ma tức giận, nhưng lại không thể làm gì, vì Thông Cổ Đạo Nhân đã nhanh chóng xé rách hư không và bỏ trốn, biến mất trong nháy mắt. Lần này, Thông Cổ Đạo Nhân không sử dụng thời không linh trù, mà trực tiếp dùng khả năng không gian của bản thân để xé rách không gian và rời đi. Kim Nguyên Tố Chi Thần đang canh giữ Hỏa Nguyên Tố Chi Thần cũng không khỏi tức giận. Số lượng thiên thần giai như vậy mà lại không thể giữ được một Thông Cổ Đạo Nhân, lại còn để Thông Cổ Đạo Nhân cuốn theo cả một nhóm thiên tài của các tộc. Oai nhầy, Kim Nguyên Tố Chi Thần từ thân mình phát ra kim nguyên ảo nghĩa, bùng nổ xé rách không gian, vẫy tay một cái, một thanh trường kích màu vàng kim từ xa lao tới, chém vào không gian, vô số không gian bắt đầu sụp đổ. Kim Nguyên Tố Chi Thần và Thông Cổ Đạo Nhân giao đấu trong không gian, máu tươi bay từ tung trong hư không. Rất nhanh, Kim Nguyên Tố Chi Thần bị trấn ra ngoài hư không, khí tức của hắn dao động bất định, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Truy, Kim Nguyên Tố Chi Thần lạnh lùng ra lệnh, Thông Cổ Đạo Nhân đã chết, bảo đảm những thiên tài nhân tộc này bị ta làm thương tổn, các ngươi đuổi theo, bắt lấy bọn chúng. Lời của Kim Nguyên Tố Chi Thần vừa dứt, ánh sáng rực rỡ từ vô số thiên thần giai thần ma lập tức bùng lên, biến thành những tia sáng chói lọi đâm xuyên không gian, đuổi theo nhau không ngừng, cả thế giới lặng im. Kim Nguyên Tố Chi Thần nhìn thân thể Hỏa Nguyên Tố Chi Thần đã mất đi khí tức nguyên thần, sắc mặt hơi run lên. Hắn quay đầu nhìn về phía cung điện trôi nổi trong không gian tĩnh lặng làm hỗn độn sinh vật. Ngươi không nên can thiệp vào chuyện giữa thần ma và nhân tộc, Kim Nguyên Tố Chi Thần nói. Hành động hôm nay của ngươi sẽ khiến tộc ta, hoàng giả, nhất định phải tính sổ với ngươi. Lời vừa dứt, trong không gian lặng yên vang lên một tiếng cười khinh miệt, dường như từ trong cung điện truyền ra, nhưng không có lời đáp trả, chỉ là một tiếng cười nhạo. Hỗn độn sinh vật vốn nên giữ vững sự trung lập, giống như những chủng tộc trung lập khác. Hành động của ngươi đã khiến thần ma nhất tộc nổi giận, vì ngươi, một tôn nguyên tố chi thần có hy vọng trở thành hoàng giả, đã bỏ mạng. Ngươi phải mang lại công đạo cho thần ma nhất tộc. Kim Nguyên Tố Chi Thần tiếp tục nói, không thể ngờ hắn lại dám lên tiếng với Hắc Bạch Nữ Hoàng như vậy. Trước đó, dưới sự uy áp của Hắc Bạch Nữ Hoàng, hắn còn run rẩy không thôi. Còn trong cung điện, Hắc Bạch Nữ Hoàng đang nhàn nhã vắt chân thon dài, chơi đùa với bờ vai của Hắc Bạch Thú. Kim Nguyên Tố Chi Thần chỉ là dựa vào sự xuất hiện của thần ma hoàng giả mà tự cao tự đại. Nếu không có hoàng giả ở đây, cho dù hắn có 100 lá gan cũng không dám cãi lại trước mặt Hắc Bạch Nữ Hoàng. Tuy nhiên, Hắc Bạch Nữ Hoàng cũng không để cho Kim Nguyên Tố Chi Thần tự do nói ra những lời đó. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng cong ngón tay, một bàn tay trắng muốt chậm rãi vung ra. Kim Nguyên Tố Chi Thần mặt mày cứng lại, khí tức mạnh mẽ khiến linh hồn hắn như muốn bị xé nát. Nhưng hắn không hề sợ hãi, hắn chính là muốn ép Hắc Bạch Nữ Hoàng ra tay. Oanh, quả nhiên không gian xung quanh bỗng chốc ngưng tụ lại. Sau một khắc, toàn bộ vũ trụ vang lên một tiếng nổ lớn, khí tức mênh mông như hỗn độn giáng xuống. Một bàn tay khổng lồ tựa như được kết tụ từ hỗn độn, vung ra va chạm với tay dài thon của Hắc Bạch Nữ Hoàng. Những đường nét đen tối, tịch diệt bao phủ khắp mọi nơi, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, tất cả đều bị xóa nhòa. Đây chính là cuộc giao chiến giữa hai cường giả đứng đầu thái cổ tinh không. Hắc Bạch, lần này ngươi thoát, nhưng nếu còn lần sau, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Một âm thanh lớn, lạnh lùng vang vọng trong không gian. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên vỗ mạnh, cuốn theo thân thể của Kim Nguyên Tố Chi Thần và Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, biến mất không dấu vết. Trong không gian, từng mảnh vỡ của thế giới lơ lửng trong sự cô tịch, nhân tộc và thần ma nhất tộc rời đi, để lại không gian vốn dĩ đã có phần ồn ào, nay lại trở về sự tĩnh lặng. Cộc cộc cộc, tiếng thanh thúy vang lên, tựa như một vật nhọn chạm vào mặt đất, âm thanh quanh quẩn trong không gian rộng lớn của cung điện. Cầu thang xanh biếc trước mặt, Hắc Bạch Nữ Hoàng uyển chuyển xuất hiện. Nữ hoàng ôm Hắc Bạch Thú, nhẹ nhàng vỗ về lông tơ của nó, lông mi dài khẽ rung động. Nàng nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, những luồng năng lượng tan biến vào hư không, sắc mặt nàng vẫn rất bình tĩnh. Thần ma hoàng giả không có chút kiên cường nào, ngay cả khung cũng không dám đánh. Nhìn vào, áp lực ở đó quả thực khá lớn. Nữ hoàng khẽ cười, chắc là ta cũng nên đi một chút, mặc dù khả năng thành công rất thấp, nhưng thử vẫn hơn. Nhưng trước khi thử, ta cần phải tìm được cô gái kia đã. Đôi mắt của Hắc Bạch Nữ Hoàng trở nên sâu thẳm hơn, trong đó ẩn chứa một phần nhu hòa. Bên ngoài giới khư, một cơn sóng lặng lẽ dâng lên trong hư không. Kim Nguyên Tố Chi Thần đứng yên, quanh thân khí tức thu lại, sắc mặt không có chút kiêu ngạo nào trước mặt Nữ Hoàng. Một cơn hấp động kinh hoàng nổi lên gần đó, chìm nổi trong không gian. Hỏa Nguyên Tố Chi Thần vẫn giữ tư thế quỳ, thân thể lơ lửng. Hoàng, thân thể của hắn, nguyên thần khí tức đã hoàn toàn tan biến, nguyên thần vẫn lạc trong chiến trường nguyên thần, bị nhân tộc cường giả luyện hóa thành nguyên thần đan dược, Kim Nguyên Tố Chi Thần nói. Trong hư không, những cơn sóng gợn nổi lên, rồi một móng vuốt chậm chậm vươn ra từ trong hắc động, khép lại, bắn ra một ngón tay sắc nhọn, ngón tay chạm vào mi tâm của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Oanh, một vòng sóng năng lượng lan tỏa từ đầu Hỏa Nguyên Tố Chi Thần. Hả, hắn không chết, chỉ là bị cắt đứt liên hệ giữa thân thể và nguyên thần, bị trấn áp và phong ấn. Đến cái nguyên thần đan dược ấy, chắc chỉ là một phần nhỏ của nguyên thần bị tiêu hao. Không phải vấn đề, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Kim Nguyên Tố Chi Thần ngẩn người, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần bị phong ấn. Thần ma nhất tộc, sức mạnh chủ yếu nằm ở thân thể, chứ không phải nguyên thần. Việc Hỏa Nguyên Tố Chi Thần thất bại trong chiến đấu nguyên thần cũng không phải điều quá bất ngờ với Kim Nguyên Tố Chi Thần. Ừm, thật thú vị, lực lượng này rất kỳ lạ. Trong nhân tộc, có ai sở hữu sức mạnh như vậy không? Bỗng nhiên, từ trong hắc động, một âm thanh đầy kinh ngạc vang lên, kèm theo một chút suy tư. Sau một lúc, ngón tay sắc nhọn ấy nhẹ nhàng rút lại, một sợi tơ vô hình của trật tự được lấy ra. Rồi trong tinh không, nó tan vỡ và hình thành một bản đồ tinh đồ. Chỗ này chính là vị trí phong ấn của Hỏa Nguyên. Ngươi bây giờ tự mình đi đến đó, mang Hỏa Nguyên về. Âm thanh nhạt nhòa vang lên từ trong hắc động. Kim Nguyên Tố Chi Thần nhìn lên tinh đồ trên không, đó là một vị trí trong thái cổ tinh không. Hắn vì nhớ hình ảnh này trong lòng, sau đó nghiêm túc gật đầu. Sau khi làm xong điều này, tồn tại thần bí trong hắc động liền biến mất. Tuy nhiên, Kim Nguyên Tố Chi Thần có vẻ hơi do dự, cuối cùng mở miệng hỏi, Hoàn, vì sao ngài không ra tay trấn áp Hắc Bạch Nữ Hoàng? Vì sao không tiêu diệt nhân tộc? Kim Nguyên Tố Chi Thần cảm thấy không hiểu. Dù cho thần ma nhất tộc vẫn đang chiếm vị trí chủ đạo trong thái cổ tinh không, nhưng theo sự lớn mạnh của nhân tộc, họ đã bắt đầu có được một vị thế ngang bằng với thần ma. Tuy số lượng thánh nhân của nhân tộc ít, so với các hoàng giả của thần ma nhất tộc thì còn thua rất nhiều. Do đó, theo Kim Nguyên Tố Chi Thần, việc diệt trừ nhân tộc không phải là điều đơn giản. Trong hắc động, thân ảnh dừng lại một chút, rồi có một âm thanh vang lên, nhạt nhòa nhưng đầy quyền uy. Đừng hỏi, ngươi không hiểu. Tại Ngũ Hoàng Đại Lục, Lục Phiên ngồi trên chiếc ghế được làm từ ngàn lưỡi đao, sắc mặt bình thản, hơi lim dim mắt, ánh mắt cụp xuống. Nguyên thần của hắn phun trào. Mặc dù đã phong ấn Hỏa Nguyên Tố Chi Thần và truyền đạo đài, nhưng Lục Phiên vẫn duy trì sự kiểm soát, không dám lơ là. Dù sao, đây cũng là một nguyên tố chi thần, Lục Phiên không thể coi thường. Lục Phiên đã chứng kiến không ít sự việc lật thuyền trong mương, trải qua vô số tình huống nguy hiểm, gặp phải không ít cường giả mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hỏa Nguyên Tố Chi Thần lại đang dãy dụa rất dữ dội, rõ ràng không cam tâm bị phong ấn như vậy. Thế nhưng, càng dãy dụa mạnh mẽ, nó lại càng dễ dàng bị Lục Phiên tiêu hao, luyện hóa thành Hỏa Nguyên Đan. Này, Hỏa Nguyên Đan cũng là một thứ tốt, đáng tiếc chỉ có thể giúp tu sĩ có thiên phú về hỏa nguyên áo nghĩa. Nếu như có thể luyện chế ra đan dược từ những nguyên tố chi thần khác, chắc chắn sẽ giúp các tu sĩ ngũ hoàng tăng tốc độ tu hành. Lục Phiên suy nghĩ trong lòng, ánh mắt sáng lên, Thanh Điểu không phải là người am hiểu hỏa nguyên áo nghĩa sao? Hơn nữa, trong đầu nàng, Cửu Hoàng Biến hình như cũng là công pháp liên quan đến hỏa nguyên tố, có lẽ hỏa nguyên đan sẽ có tác dụng rất lớn đối với nàng. Nếu có đủ hỏa nguyên đan, không biết có thể giúp nàng tăng tu vi lên chuẩn thành hay không. Lục Phiên nhíu mắt lại, trong lòng đang suy nghĩ, hiện tại Ngũ Hoàng đã đạt đến cấp độ tiên võ thế giới, nhưng Lục Phiên vẫn cảm thấy chưa đủ. Trước đó, một chuẩn thánh của nhân tộc đã đến Ngũ Hoàng và gây ra một trận chiến, dù chỉ là giả vờ, nhưng trong lòng Lục Phiên vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Vì vậy, hắn cảm thấy Ngũ Hoàng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, hoặc nói chính xác là nhất định phải mạnh mẽ hơn. Nếu lần này chỉ là một màn diễn kịch, thì lần sau sẽ thế nào? Lục Phiên hít sâu một hơi, quyết tâm rằng Ngũ Hoàng nhất định phải đạt được chuẩn thánh thuộc về mình, thậm chí là một Ngũ Hoàng thánh nhân thực sự. Có lẽ ta không nên quá mê muội vào việc chém giết, mà nên tập trung vào việc bồi dưỡng những cường giả Ngũ Hoàng, để họ có thể chiếm được một chỗ đứng trong thái cổ tinh không, ít nhất để họ có thể có trọng lượng khi phát ngôn. Lục Phiên suy nghĩ. Quan trọng nhất là dù Lục Phiên đã cắt đứt liên hệ giữa nguyên thần và thân thể của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần, nhưng hắn biết rõ nếu là một cường giả như Nguyên Tố Chi Thần, nếu muốn tìm hiểu vẫn có thể phát hiện ra điều gì đó. Nếu là một thánh nhân cấp bậc, chắc chắn họ có thể dễ dàng nhận ra nguyên thần của Hỏa Nguyên Tố Chi Thần vẫn còn sống, thậm chí có thể suy đoán được vị trí của Ngũ Hoàng. Vì vậy, hắn không thể để Ngũ Hoàng yên ổn lâu dài. Ánh mắt Lục Phiên lấp lánh, trong lòng cảm nhận được một sự nguy hiểm. Mặc dù thông cổ thánh nhân cảm thấy Lục Phiên đứng sau lưng là một thánh nhân của người tinh không, nhưng những người trong nhà của Lục Phiên biết rõ, sau lưng hắn đâu có thập yêu tinh không thánh nhân nào. Thực tế, tất cả mọi thứ đều do Lục Bình An âm thầm tổ chức. Nếu thật sự có một thánh nhân cấp bậc của thần ma đến tấn công Ngũ Hoàng, có lẽ hắn thật sự sẽ phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có trước đây. Chỉ có điều, Ngũ Hoàng tăng trưởng quá nhanh, sự bùng nổ trước đây cần phải có một lần lắng đọng. Lục Phiên suy nghĩ, tựa lưng vào chiếc ghế được trang trí bằng những lưỡi đao sắc bén, tay cầm vào bao tay, nhẹ nhàng gõ lên đó. Trong thái cổ tinh không, hư không không ngừng lấp lánh và mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập. Thông cổ đạo nhân thân hình như xuyên qua một cánh cửa không gian, di chuyển ra ngoài, khóe miệng của hắn chảy máu, ngực xuất hiện vết đỏ thẫm và sóng mạnh từ kim nguyên áo nghĩa bao trùm, khiến miệng vết thương của hắn đổ tung. Phì, hóa ra vẫn là quá mức vội vã, dẫn theo một nhóm người xuyên qua không gian, suýt chút nữa thì vỡ trận. Thông cổ đạo nhân quay lại, phát hiện kim nguyên tố chi thần không đuổi theo ra ngoài, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự bị đuổi theo, có lẽ hắn sẽ phải chiến đấu một trận huyết chiến. Tuy nhiên, thông cổ đạo nhân cũng đoán được lý do kim nguyên tố chi thần không đuổi theo. Nếu pho tượng mộc nguyên thú tổ vẫn còn trong tay hắc bạch nữ hoàng, chắc chắn thần ma sẽ động tay, sẽ phải liên lạc với thần ma hoàng giả hoặc các bảo vật chí bảo cấp hoàng giả. Tuy nhiên, nếu pho tượng rơi vào tay nhân tộc, đối với thần ma, nó không gây ra nguy hiểm lớn như vậy, vì giữa nhân tộc và thần ma luôn có xung đột. Nếu mà nguyên thú tổ pho tượng rơi vào tay nhân tộc, nguyên tố chi thần và các thế lực thần ma có thể hợp sức tấn công nhân tộc, chiếm lại, so với việc đối phó với Hắc Bạch Nữ Hoàng, điều này có vẻ dễ dàng hơn. Thông cổ đạo nhân lắc đầu, hắn biết rằng pho tượng mộc nguyên thú tổ là một vấn đề khó xử, nếu nhân tộc nắm giữ, chắc chắn sẽ khiến thần ma nổi giận. Có lẽ, thông cổ đạo nhân không có sự lựa chọn nào khác, nếu pho tượng rơi vào tay thần ma, mới là mối nguy hiểm lớn đối với nhân tộc. Hắn thở dài một hơi, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Từng đám thiên thần giai thần ma lãnh túc truy sát theo sau, khí tức băng lãnh lan tỏa ra, khiến không ít thái cổ tinh thần trong tinh không cảm thấy áp lực, phát ra những tiếng nổ vang đè nén. Thông cổ đạo nhân cười lạnh, kim nguyên tố chi thần không đuổi theo ra ngoài, vậy hắn không còn điều gì phải sợ. Dù dẫn theo một nhóm thiên tài tộc, nhưng nếu kim nguyên tố chi thần tự mình đến, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy khó đối phó. Tuy nhiên, chỉ là một nhóm thiên thần giai bình thường, hắn không cảm thấy quá áp lực. Dưới chân, không gian bắt đầu co lại với tốc độ nhanh chóng. Một bước tiến lên, tinh không vắt ngang ra hàng triệu con đường. Tuy nhiên, vì thông cổ đạo nhân bị kim nguyên tố chi thần tổn thương, máu tươi chảy ra, khiến trong không gian tinh không xuất hiện một con đường để các thiên thần giai thần ma có thể truy theo dấu vết. Thông cổ đạo nhân cũng không có cách nào. Mặc dù thần thông tụ lý càn khôn của hắn rất mạnh, nhưng khi mang theo quá nhiều cường giả, nó sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chính hắn. Nếu như hắn bỏ qua các thiên tài nhân tộc, sử dụng thực lực của thiên thần giai thần ma, hắn có thể dễ dàng tàn sát các thiên tài của tộc ánh sáng. Nhưng đương nhiên, thông cổ đạo nhân không thể để chuyện đó xảy ra. Thiên tài nhân tộc chính là nền tảng cho sự quật khởi của nhân tộc. Hư không xung quanh không ngừng thu lại, sắc mặt của thông cổ đạo nhân lại trở nên trắng bệch, cảm giác như kim nguyên tố chi thần công kích như những con giòi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn. Mặc dù thông cổ đạo nhân rất giỏi về không gian, nhưng khi vết thương của hắn càng lúc càng nặng, những thiên thần giai thần ma phía sau cũng ngày càng gần, dần dần hình thành một vòng vây chặt chẽ, cảm giác như đây là một cuộc đua tốc độ. Thông cổ đạo nhân không hề lơ là, sắc mặt nghiêm nghị, lúc này hắn không thể để tâm, mà phải thật sự nghiêm túc. Mộc nguyên thú tổ pho tượng, những thiên tài nhân tộc, còn có ngũ hoàng và lục lão đệ. Thông cổ đạo nhân cảm thấy mình nhất định phải mang những đứa trẻ này về an toàn. Chỉ cần tới được khu vực tổ địa của nhân tộc, nhất định sẽ có cường giả đến trợ giúp hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, khoảng cách giữa thông cổ đạo nhân và nhóm thiên thần giai thần ma ngày càng gần. Âm âm, những thiên thần giai thần ma trong mắt tràn đầy sắc lạnh. Họ sẽ không từ bỏ việc truy đuổi mộc nguyên thú tổ pho tượng mà thông cổ đạo nhân đang mang trong tay. Hơn nữa, họ cũng hiểu mục đích của thông cổ đạo nhân. Tuy nhiên, phương hướng đến tổ địa nhân tộc cũng có thiên thần giai thần ma đang bảo vệ. Chỉ cần có bất kỳ điều gì bất thường, họ sẽ lập tức tới ngăn cản. Với sự có mặt của thiên thần giai thần ma, thông cổ đạo nhân nhất định không thể chạy thoát. Thông cổ đạo nhân nghiến răng, trong khi những thiên tài nhân tộc mà hắn mang theo cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng, khí tức của họ thu lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây là cuộc đua sinh tử tốc độ, nếu thông cổ đạo nhân không thể trốn thoát, bọn họ cũng có thể sẽ gặp nạn. Tuy nhiên, họ không quá e ngại, vì từ khi họ lên đường tới Mộc Nguyên, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sinh tử. Mỗi người đều đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Điều duy nhất đáng tiếc là kẻ địch quá mạnh, thiên thần giai tương đương với chuẩn thánh nhân tộc, dù không phải là đỉnh cấp chuẩn thánh, nhưng với thực lực của họ, chiến đấu ngoài trời chẳng khác gì chịu chết. Thông cổ đạo nhân di chuyển rất nhanh, phi tốc lướt qua hư không. Tuy nhiên, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, bởi vì phía trước không phải là tổ địa nhân tộc mà là ngũ hoàng. Dù vậy, thông cổ đạo nhân không có ý định vào ngũ hoàng. Bên trong ngũ hoàng có thể có lục lão đệ, nhưng lại là loại nửa vời, không có nhiều sức chiến đấu, những người khác cũng không đáng để hắn bận tâm. Trong ngũ hoàng không có chuẩn thánh, vì vậy việc gia nhập ngũ hoàng tương đương với đẩy ngũ hoàng đến con đường tuyệt vọng. Do đó, hắn vẫn quyết định dẫn theo người hướng về tổ địa nhân tộc mà chạy. Tuy nhiên, không lâu sau, thông cổ đạo nhân sắc mặt hơi thay đổi, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tổ địa nhân tộc xung quanh đều có thần ma đang giám sát. Hắn thừa nhận mình đã liều lĩnh, chỉ có điều hiện tại xem ra hắn đã thua. Bởi vì trong hư không vang lên một tiếng nổ. Sau một khắc, một tôn thần ma cấp thiên thần liền xuất hiện trước mặt, chặn đường thông cổ đạo nhân. Nhóm thần ma truy sát thông cổ đạo nhân lập tức mừng rỡ, chặn hắn lại. Mộc nguyên thú tổ pho tượng trong tay hắn, mỗi tôn thần ma cấp thiên thần đều lên tiếng. Thông cổ đạo nhân ánh mắt sắc lạnh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tựa như hòa vào không gian, nắm vững 9/10 của không gian, thì chuyển đến mức cực hạn. Một tiếng nổ vang lên, không gian như bị vỡ nát, và tôn thần ma ngăn chặn phía trước hắn liền bị phá vỡ như chiếc gương vỡ vụn dưới công kích của thông cổ đạo nhân, một đòn liền mất mạng. Tuy nhiên, thông cổ đạo nhân xuyên qua không gian, hơi lung lay, như muốn khóc, trong tinh không phun ra một ngụm máu nóng, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tôn thần ma cấp thiên thần đã chặn mọi đường lui của hắn. Thông cổ đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, xem ra không thể thoát được. Nhưng, hắn là thông cổ, không chỉ biết trốn, nếu không thể trốn, vậy thì đánh, xiết ra một con đường màu, oanh. Thông cổ đạo nhân không còn che giấu khí tức của mình nữa. Một luồng sóng xám bạc như ngân hà lan tỏa trong tinh không của thái cổ. Trong thái cổ tinh không, bên ngoài ngũ hoàng, vẻ mặt huyền thương lão giả đột nhiên thay đổi. Thông cổ khí tức quyết tuyệt như vậy, tựa như đang liều mình chiến đấu tới cùng, khiến huyền thương nghiêm trọng nhận ra sự việc lớn đang xảy ra. Ngay lập tức, huyền thương lao vút ra, để lại hàng loạt tàn ảnh. Trong ngũ hoàng, lục phiên đang chuẩn bị thay đổi toàn bộ tình hình, không còn chiến đấu nữa. Nhưng cảm nhận được khí tức này, sắc mặt lập tức cứng lại, không để ai sống yên ổn sao. Ta Lục Bình An, chỉ muốn phát triển ổn định, không muốn chiến đấu, sao mà khó khăn đến vậy? Lục Phiên thở ra một hơi, tuy nhiên, thông cổ đạo nhân cuối cùng vẫn được cứu, còn ngũ hoàng sẽ bị lộ, Lục Phiên cũng không để tâm. Dù sao, sớm muộn gì cũng phải lộ diện, nếu đã lộ, vậy thì lộ ra một cách mạnh mẽ. Sau đó, tâm trí Lục Phiên khẽ động, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế có ngàn lưỡi dao, áo trắng biến thành áo đen, bay lên không trung. Ngũ hoàng cung được rút ra, cùng kéo căng, nhắm về phía những thần ma cấp thiên thần đang vây giết thông cổ đạo nhân trong tinh không. Trên đảo Hồ Tâm, hắn dương cung bắn về phía thần ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.